Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 155, hồ ly mạnh nhất trong lịch sử, 2, gocchuyenaudio.com. Bạch Bạch trong lòng không chút tạp niệm, song trường phất lên, một trận gió lớn kéo đến, tổng cộng có 30 luồng gió, toàn bộ pháp lực bao quanh nàng, hướng về phía ba tên yêu ma mà chém. Hắc hổ lang quân kinh địch đánh giá thấp đối phương, đến khi phát hiện có điều không ổn liền lách mình tránh né, nhưng đã muộn một bước, trên người, trên mặt đã đầy những vết máu, máu tươi chảy ròng ròng, miệng vết thương tuy không sâu, nhưng vừa mới ra tay đã bị thương, thật là xấu hổ, hắn vội vã thét lên, nhào về phái Bạch Bạch. Khai Ti thần quân và Lam Hạt Ma tâm tư có phần thâm trầm hơn, bọn họ trong lòng tuy có phần khinh thường Bạch Bạch nhưng lại có cảm giác hành động này của Vân Khởi có khả năng là còn có dụng ý khác, nói không chừng tiểu hồ ly này còn có nhiều pháp thuật cổ quái cho nên vẫn âm thầm đề phòng. Khi các luồng phong nhận tiến về hướng bọn chúng tuy có phần bất ngờ ngoài ý muốn nhưng chúng đều nhanh chân tránh né, Khai Ti thần quân tung ra vô số tơ nhện, tầng tầng lớp lớp ngăn cản các luồng gió, tung tơ nhện đến lần thứ 20 thì cũng ngăn cản được đợt tấn công. Lam Hạt Ma ngoại trừ độc công thì các loại pháp thuật khác cũng không quá tinh thông, nhưng nhờ có thân hình nhẹ nhàng, linh hoạt tốc độ vô cùng nhanh cho nên khi luồng gió đánh úp lại thì hắn nương theo gió nhẹ nhàng né được. Hắc hổ lang quân vũ động đôi cự chảo đen nhánh về phía Bạch Bạch hòng bắt được nàng, cặp cự chảo sắc bén phi thường, nếu bị hắn đập phải thì ngay cả tảng đá cũng phải nứt thành mấy khối. Bạch Bạch giơ một tay lên cầm lôi công tống chấn sơn chùy làm vũ khí nghênh đón. Điều này là do Vân Khởi trước đây nhắc nhở nàng. Bạch Bạch không có pháp thuật gì phòng thân, chỉ dựa vào đôi tay cùng một chút pháp thuật để công kích đối phương, nếu mà đối phương am hiểu về dùng độc thì vô cùng nguy hiểm, vậy nên không có vũ khí trong tay cực kỳ bất lợi. Tình cờ hắn biết lôi công pháp bảo này, đưa cho Bạch Bạch làm vũ khí sử dụng. Hắc hổ lang quân thấy nàng cầm cây chùy như người vô lực thì cảm thấy yên tâm, một chảo vồ đến muốn dùng sức đánh bật cái chùy này ra ngoài, không ngờ tới chấn sơn chùy này bên trong còn chứa đựng pháp thuật cực lớn, chảo của hắn đập vào chùy, chùy không mảy may xê dịch còn làm cho móng của hắn bị phản lực lại đau nhức, nếu như không phải móng vuốt của hắn cũng có pháp lực lớn thì chỉ sợ đã sớm biến thành đồ phế thải. Lúc này thì toàn bộ lòng khinh thị đối phương đã biến mất, hắn biết rõ nữ nhân yếu đuối trước mặt hắn đây có khi so với Vân Sơ cũng không hề kém cạnh, hắn lại bất cần như vậy, đừng nói đến uy danh, ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó mà bảo toàn. Bạch Bạch cầm chấn sơn chùy trong tay cũng bị phản lực một hồi mỏi như, nếu như không phải trong lòng quyết tâm, gắt gao cầm chùy thì chỉ sợ chấn sơn chùy đã bị đánh rơi. Trong lòng nàng chỉ còn lại ý nghĩ muốn đánh bại địch nhân trước mặt, tất cả kinh hoàng, sợ hãi, do dự, lo lắng đều không để ý, Khai Ti thần quân cùng với Lam Hạt Ma tiến lên vây đánh, người bên ngoài nhìn vào thấy tình thế của nàng vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ tâm trí nàng đang vô cùng bình tĩnh và thanh thản, một bên tiếp tục múa chùy chiến đấu với Hắc Hổ thần quân, một bên nghĩ cách đối phó với bọn hai tên yêu ma, không cho bọn chúng tiếp cận làm phép với nàng. Điểm lợi hại nhất của phong nhận là vô hình, chỉ có thể dựa vào tiếng gió để xác định, cũng không thấy người động thủ thi pháp như gocchuyenaudio.com. Thế nào, có thể bức đối phương chạy đông chạy tây chật vật vô cùng để tránh, đương nhiên để thi triển phong nhận thì phải có pháp lực thâm hậu làm nền tảng, nếu như phong nhận này tấn công cao thủ như Mặc Yểm thì ngay cả khóe mắt hắn cũng không động, phong nhận còn chưa tới người hắn thì đã bị hộ thân cương khí bắn ra xa. Đọc truyện online tải, nhưng mà pháp lực cao thâm đến siêu phàm như vậy từ trước đến nay đều rất hiếm có. Ba tên yêu ma trước mặt không phải là không thể dùng pháp lực hộ thân ngăn cản phong nhận mà Bạch Bạch phóng ra. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ tiêu tốn hết nội lực của bọn chúng, đến lúc đó còn đánh đấm gì nữa. Chỉ có ngồi mà chờ Bạch Bạch đến đập cho mỗi người một búa bẹp dí mà thôi. Dưới võ đài yêu ma đã nhận ra, khô lâu yêu ma đích thực là bị tiểu hồ ly yếu đuối này phóng phong nhận giết chết. Lại thấy thiếu nữ này trên võ đài vẻ mặt bình tĩnh lại ép cho ba tên yêu ma nhảy loi choi như ba con khỉ để tránh phong nhận. Bọn chúng mắt hoa lên đồng thời cũng không khỏi nản lòng thoái chí. Không ngờ rằng đệ tử nhỏ nhất của Thanh Lương Quan mà cũng lợi hại như vậy, không những thế lại là một tiểu hồ tiên. Không biết các đệ tử trước có trên 500 năm đạo hạnh thì ba cao thủ địa phủ này còn phải chật vật như thế nào nữa. Nếu bọn chúng mà ra được khỏi địa phủ thì còn gặp biết bao nhiêu cao thủ thiên giới nữa, lúc đấy mạng của tụi nó còn giữ nổi không? Bạch Bạch bình tĩnh, không hề phân tâm, Hắc Hổ thần quân tuy tấn công mãnh liệt nhưng trên tay nàng là chấn sơn chùy, nên nhất thời không làm được gì, giận dữ la lối inh ỏi. Bởi vì phải ứng phó hắn, Bạch Bạch tuy có nhằm vào Khai Ti thần quân và Lam Hạt Ma nhưng số lượng phong nhận cũng ít hơn so với Hắc Hổ thần quân. nhìn Khai Ti thần quân có vẻ chật vật chống đỡ nhưng mà thực chất hắn đang cố gắng phóng ra tơ nhện với mong muốn có thể vây Bạch Bạch trong đó, tình huống nguy cấp hắn cũng không thèm để ý tới Hắc Hổ thần quân, hai người cùng đấu với một người, vì phần lớn số phản quân địa phủ đã hy sinh thì hy sinh cái mạng của Hắc Hổ thần quân cũng coi như là xứng đáng. Cách chương.